Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, náo loạn như thế lâu, còn không có đủ, canh 1, làm dâng tặng lễ vật kiến quốc 60 đầy năm sử thi tảng lớn. Mênh mông hoa hạ sáng tác đội hình cùng với diễn viên đội hình đều phi thường cường đại. Một nửa trở lên đều là có truyện kịch biểu diễn kinh nghiệm diễn viên gạo cội. Đào Yêu cũng là ở đoàn phim đãi một đoạn thời gian mới chậm rãi biết. Đoàn phim kêu được với danh hào lão diễn viên, đều không ngừng diễn viên này một thân phận, tỷ như Phó Viễn, hắn trừ bỏ diễn kịch ở ngoài, phòng làm việc cũng làm được hô mưa gọi gió. Mặt khác, có người là Quốc nội Thư pháp Hiệp hội Phó Chủ tịch, có người là Quốc nội Quốc họa vòng luẩn quẩn dẫn đầu nhân vật, có người là cũng khá nổi danh tướng thanh diễn viên, có người là Quốc nội nổi danh kịch bản xã đài cây cột, thậm chí còn có người là luôn luôn bị chịu tôn sùng đồ ăn Trung Quốc đầu bếp, kiêm chức đầu bếp vị nào nói. Nấu ăn là sẽ làm hắn sinh ra hạnh phúc cảm giảm sức ép phương thức. Đoàn phim cũng có một cái uy chát đàn. Uy chát đàn không có Hoàng Quý Phi đoàn phim cái kia uy chát đàn như vậy náo nhiệt. Hằng ngày trừ bỏ thông chi công tác giao lưu kinh nghiệm đó là một ít sinh hoạt vụn vặt. Rất ít liêu bát quái. Đào Yêu buổi chiều xuất diễn không nhiều lắm. 8 giờ bắt đầu. Thay đổi trên quần áo trang, nàng ngồi ở một thân cây hạ ghế mây thượng xem trong đàn tin tức. Vội sao, bên cạnh, Phó Viễn thanh âm đột nhiên vang lên. Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, đạm cười nói, không vội, lung tung xem di động đâu, nàng đi rồi. Ân, Phó Viễn gật gật đầu, như suy tư gì hỏi, bối rối sao? Còn hảo, Hứa Mạn sự tình Phó Viễn rất sớm liền biết. Giờ phút này hắn hỏi, Đào Yêu cũng không có che che, giấu giấu. Thanh âm nhợt, nhạt mà nói, cảm thấy không có gì lại liên lụy tất yếu. Kỳ thật cũng không có cùng nhau sinh hoạt quá, lẫn nhau gian trừ bỏ oán hận. Một chút cảm tình đều không có, Phó Viễn ôn hòa mà cười rộ lên. Không nghĩ tới ngươi là Âu Dương lão tiên sinh thân cháu gái. Lại nói tiếp có phải hay không đến cảm tạ ta. Đào Yêu sừng sốt, lúc này mới phản ứng lại đây. Thật là bởi vì hắn, nàng ở nghe lão thái thái tiệc mừng thọ thượng gặp ra ra bọn họ. Hơn nữa ở sự sau có lui tới, nàng nhịn không được cười cười. Gật đầu nói, ân. Buổi tối thỉnh ngài ăn nướng BBQ, tôm hùm đất A, Phó Viễn buồn cười hỏi, mỗi ngày ăn cái này đều sẽ không nị sao, ta không được, cái này ăn nhiều dị ứng, hải sản dị ứng, Đào Yêu có điểm ngoài ý muốn, không nghiêm trọng, Nga, Đào Yêu nghĩ nghĩ, mặt mang trưng cầu hỏi, kia món cay tứ xuyên như thế nào? Cái này còn hành, vậy món cay tứ xuyên đi. Ngày mai giữa trưa thỉnh ngài, cảm giác ta giống như đặc biệt thò qua tới cọ ngươi cơ mà ni. Phó Viễn nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, mặt mày mang theo điểm bất đắc dĩ. Nha đầu này thế nhưng là Âu Dương gia tiểu bối. Nhân sinh nơi trốn có kỳ tích nha. Hắn cảm giác thực hảo. Âu Dương lão tiên sinh là như vậy ôn hòa hiền lành lão nhân. Hai cái nhi tử đều nho nhã đoan chính. Con dâu sang sảng hào phóng. Phía dưới kia bốn cái tiểu nhân tính cách cũng đều hào thật sự. Nha đầu này vào nhà bọn họ. Nhớ tới sẽ làm hắn cảm thấy ân ủi. Chịu đựng 19 năm lo lắng hãi hùng phiêu bạc khốn khổ nhập tử. Đứa nhỏ này trưởng thành như vậy đáng quý. Trời cao cuối cùng không có bạc đại nàng. Phó Viễn thở dài, chợt nghe được bên cạnh có người kêu tên của hắn. Ta hãy đi trước, hắn chiều Đào Yêu nói. Ân, Đào Yêu gật gật đầu, nhìn theo hắn nâng chạy bộ khai. Phó Viễn ở đoàn phim đóng vai chiến thắng Phương cao cấp nho tướng, xem như chủ yếu diễn viên chi nhất, xuất diễn xỏ xuyên qua toàn kịch, không giống nàng, lên sân khấu 20 phút liền sẽ quài rớt. Tính lên, hai người vai diễn phối hợp cũng không nhiều. Đào Yêu thu hồi tầm mắt, phát hiện uy chát vào được một cái tin tức. Trình Mục hỏi, ở Càn Châu lại đãi mấy ngày? 21 hào đóng máy, Trình Mục cùng ngày trở về, Đào Yêu hẳn là ngày hôm sau buổi chiều hồi. Cái này kịch đạo diễn tổ rất có vài phần tình cảm. Trên cơ bản mỗi cái chủ xứng cấp trở lên diễn viên đóng máy thời điểm đều sẽ cùng nhau ăn cơm vui vẻ đưa tiễn một chút, không tránh được đến uống một chút rượu. Ngày hôm sau lên còn phải thu thập đồ vật. Nàng cúi đầu, thấy Chính Mục lại hồi, đã trở lại ta đi tiếp ngươi, nói một chút chuyện của chúng ta. Đào Yêu nghĩ nghĩ, hồi phục, có thể chú ý thân thể, ngươi cũng là, đã phát này ba chữ. Nàng trang di động, Trình Mục gần nhất hẳn là rất vội, phát uy chat đều là dăm ba câu. Nàng cũng là, hai người ở đêm đó vội vàng một mặt lúc sau, không hề đề nào đó sự, yêu yêu. Liền ở nàng phát ngốc thời điểm, Bưu Khả Nhân cầm bao lại đây, đưa cho nàng một lọ thủy, có chút hậm hực hỏi, còn chưa tới ngươi Nga, ân, Dịch ca đâu, hằng ngày ngủ chưa đi? Bưu Khả Nhân cười nói, ta phát hiện hắn còn rất chú trọng dưỡng sinh, 3 ngày 2 đầu đắp mặt nạ bảo dưỡng không nói, ngủ chưa đều cũng không rơi xuống, bằng không hắn nhìn qua vì cái gì hiện tuổi trẻ. Đào Yêu cười cười, hơn nữa ngươi đã quên, hắn là di động hàng hiệu giá áo, chú ý đâu, vừa rồi nghe thấy hắn gọi điện thoại, hình như là cùng bạn gái, a, nói cái gì tủ lạnh sữa chua khả năng quá thời hạn, làm nếu là quá khứ nói lời tạm biệt uống. Khẳng định có người đi nhà hắn đi, không sai biệt lắm là bạn gái. Đào Yêu nhìn nàng nghiêm trang bộ dáng, không phát biểu cái nhìn, ngươi nói Dịch ta dáng vẻ kia, loại nào nữ sinh mới có thể khống chế hắn ai, sách, thật là vô pháp tưởng tượng, đến cúng bái mới được, không phải nữ sinh, là nam nhân. Đào Yêu ở trong lòng yên lặng mà suy nghĩ một chút, cảm thấy nghẹn không nói, cảm giác không quá dễ chịu. Chuyện vừa chuyển hỏi Bưu Khả Nhân, ta thư ở trong bao sao? Ở đâu? Bưu Khả Nhân khi nói chuyện cầm thư đưa tới trên tay nàng, cười nói, ngươi cái gì thời điểm thích thượng loại này nhi đồng thư? Đào Yêu mấy ngày nay nhàn vẫn luôn xem đồng thoại thư giải áp, bên trong màu sắc rực rỡ, tranh minh họa sắc thái phi thường tươi đẹp xinh đẹp. Trước mắt này một quyển là Vương Ngươi Đức Giả Oanh cùng Hoa Hồng Ấm Áp tranh minh họa kỷ niệm bản. Đào Yêu mở ra trang lót tranh minh họa, ngưỡng mặt hỏi nàng, ngươi không cảm thấy này tranh minh họa thật xinh đẹp sao? Thực làm người thích sinh hoạt bức bách. Nàng có 5-6 năm không tĩnh hạ tâm tới hảo hảo xem thư, rậm rạp chữ viết nhìn khó tránh khỏi có chút không thú vị. Nhưng thật ra văn hay tranh đẹp này một loại, càng xem càng thích, thực hưởng thụ, đắm chìm đến một thế giới khác. Thật là không tồi giải áp biện pháp. Bưu Khả Nhân tiến đến nàng trước mặt nhìn thoáng qua, cười gật đầu nói, là rất xinh đẹp, nhan sắc cũng thực mỹ, có điểm thị giác lực đánh vào. Ân, Đào Yêu cúi đầu nhìn một hồi thư, nghe được đạo diễn kêu nàng thanh âm, Bưu Khả Nhân vội vàng cầm nàng thư, nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn vài lần, hỏi nói, ta sẽ giúp ngươi bổ phấn, hơi chút có điểm hoa Nga. Đào Yêu ngồi ngay ngắn ở ghế trên, hơi hơi đóng mắt, mắt phải giác có nhợt nhạt một đạo sẹo nha, cũng không biết cái gì hoa đi lên. Ngươi ngày thường làm cái gì thời điểm tiểu tâm một chút sao? Nữ hài tử gương mặt này nhiều quan trọng, Bưu Khả Nhân ở thanh âm thấp thấp nhắc mãi. Đào yêu không hé răng, kia chàng nổ mạnh sau tới thượng tin tức, nhưng có quan hệ chuyện của nàng cũng không có bị cho hấp thụ ánh sáng. Này đây không bao nhiêu người biết, nàng nhớ rõ khóe mắt giống như bị toái pha lê cha cắt một đạo. Vốn dĩ không nghiêm trọng, cố tình nàng đêm đó trở về giặt sạch một cái tắm. Tuy rằng rất cẩn thận vẫn là tẩm thủy, hiện tại còn để lại một đạo thiển sẹo, bất quá thực có thể xem nhẹ bất kể. Hảo tai nghe Vâu Khả Nhân giọng nói rơi xuống đất. Đào yêu mở mắt ra chiều nàng cười cười, đứng dậy hướng quay chụp địa phương đi. Trải qua nửa cái tháng sau, nàng xuất diễn không nhiều lắm. Money buổi chiều này đệ nhất mạc diễn phát sinh ở thiếu soái phủ. Trong phòng hội nghị, bọn họ này một phương đại thế đã mất. Cả nước các nơi phương đều trước sau bị chiến thắng phương chiếm cứ. Tiền tuyến kế tiếp bại lui sau, bọn họ trước mắt ở vào nghỉ ngơi chỉnh đốn giai đoạn, chuẩn bị cuối cùng một trận chiến. Thượng một hồi thương vong thực trọng, tướng lãnh gánh hát có người đề nghị đầu hàng. Nhân tâm không xong, đào yêu một đường đi một đường tưởng. Tới rồi đoàn phim tổng đạo diễn Trương Thiên đang theo trước. Trương Thiên chính 50 tới tuổi, vóc dáng không cao, hơi béo. Trên mũi hàng năm giá một bộ kính đen, cũng ái cười, nhìn rất là hiền hòa thân cận. Hắn mới vừa cùng hai cái tuổi trẻ vai phụ nói xong diễn, nhìn đến càng ngày càng gần đào yêu. Cô nương này là hắn tại đây bộ kịch lớn nhất ngoài ý muốn. Trong vòng như thế chút năm, thật sự là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy nữ hài. Nàng có một chương phi thường có công nhận độ mặt, được trời ưu ái, thân cao 1m7, khí chất độc đáo, là trời sinh thích hợp đại màn huỳnh quang người. Cả người còn có một cổ kính, phỏng vấn ngày đó đỉnh cái nam sinh đầu đội cái mũ lưỡi trai xuất hiện ở hắn trước mặt. Biểu diễn xong hắn không nhịn xuống hỏi, tóc dài cắt không đáng tiếc nha. Tuyển không thượng này nhưng làm sao bây giờ, tóc trở về lại trường, nàng nói những lời này, hơi suy nghĩ một chút, lại nghiêm trang mà nói, hơn nữa ta cảm thấy ngài sẽ tuyển ta, vừa rồi nhìn một chút, phỏng vấn mọi người, không có khả năng có người so với ta hóa trang hảo, ta rất có ưu thế, sự thật chứng minh, nàng này không tính mạnh miệng. Trương Thiên Chính thu hồi suy nghĩ, nhìn gần ngay trước mắt đào yêu, cười nói, giữa trưa kia sẽ nên nói đều nói, còn có cái gì nghi hoặc sao, không thành vấn đề, kia hành. Trương Cư Chính quay đầu chiều phó đạo diễn nói, làm diễn viên đều vào chỗ, 3-4 hào cơ vị chuẩn bị tốt, bắt đầu quay, phó đạo diễn theo tiếng mà đi, N. Một đạo nam âm hưởng khởi, trong phòng hội nghị 7-8 vị tướng lãnh ngồi đối diện hai hàng, nói chuyện với nhau nghị luận, đại thế đã mất, thiếu soái rốt cuộc tuổi trẻ khí thịnh chút, thấy không rõ tình thế nha. Ai, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng vô dụng. Đồ tăng thương vong, bọn họ này một phương cả nước các nơi thế lực mỗi ngày đều ở truyền đến chiến. Bài tin tức đều là đồng bào, mắt thấy đại thế đã định, đầu hàng giảng hòa căn bản không ở số ít, vốn là cùng căn sinh tương chiến gì quá cấp, đều là hoa hạ người, nhất mặt trên ai cầm quyền, không đều là vì quốc gia ích lợi, bọn họ này thiếu soái thật sự tâm tư bướng bỉnh. Một đám người đang nói, bỗng dưng nghe được một đạo hơi hơi trầm thấp thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Hôm nay thỉnh các vị tới, không phải thương nghị như thế nào đầu hàng. Người trẻ tuổi ăn mặc quân trang thẳng đứng, dưới vành nón một đôi mắt lương bạc thanh lãnh, mặt mày có một tia mệt mỏi, thanh tuyến khuôn mặt thượng lại phía một tia giận tái đi. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhất quán lại có chút uy nghiêm mà ni phòng họp ân tĩnh xuống dưới. Đào Yêu thu hồi ánh mắt, bên cạnh phó tướng che môn tới rồi nàng bên cạnh, mắt thấy nàng tùy ý mà kéo ra ghế dựa, nghiêng người ngồi đi lên, một con cánh tay đắp ở bàn duyên, dáng người thẳng thắn hơi về phía trước khuynh, bày ra nghiêm túc lại có điểm áp bách người tư thái. Hắn ở Cường Tăng, chiến tranh thế cục đã phi thường trong sáng, bọn họ này bang nhân, sớm muộn gì trốn không thoát một cái bại tự. Thiếu soái người này lại nói tiếp hơi có chút cô dũng, kia ngài nói kế tiếp này trượng như thế nào đánh, chúng ta nghe một chút xê mon sơ giây lát. Trong phòng hội nghị vang lên một đạo bất mãn thanh âm. Ni Đào Yêu ngước mắt nhìn lại, trên mặt nàng kia tầng giận tái đi vẫn như cũ rút đi. Giờ phút này một tay đắp ở bàn duyên, thân mình sau dựa liền như thế, không nói một lời mà xem qua đi. Lại thành công mà làm lên tiếng tướng lại nhiều điểm không được tự nhiên. Mãn nhà ở, liền này một vị tuổi trẻ, đại nạn vào đầu, lại xa so với bọn hắn trầm ổn. Có người tràn ra một tiếng thở dài, Đào Yêu ở một thất yên tĩnh đứng dậy. Mặt chiều mọi người đứng ở quân sự chiến lược đồ trước mặt, hơi hơi nâng khuỷu tay, mang bao tay trắng ngón tay nhẹ khấu hai hạ, dùng trầm thấp thong thả thanh tuyến đi thẳng vào vấn đề nói: kế tiếp một trận chiến này, chúng ta từ ân cùng huyện thành bắt đầu nói. Nàng đè thấp thanh tuyến hơi hơi mang theo một tia ếch, ngữ tốc không mau, ổn thật sự, chậm rãi, làm không khí rơi vào cảnh đẹp. Không biết qua bao lâu, nàng mới dừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, thu hồi, một bên hướng ghế trên đi, một bên nói: các vị còn có cái gì vấn đề? Nói thỏa thích thân hình thẳng, nội liễm trầm ổn. Giờ khắc này màn ảnh hắn hoàn toàn diễn sống cái kia, dù cho cuối cùng chết trận, lại lệnh người vô hạn thổn thức. Phượng hệ thiếu soái, nàng là Phượng Ngưng, lại cũng là cái kia sớm đã biến mất Phượng Nghiêu. Vô luận nàng là ai, đều phong hoa tuyệt đại. Tạp, cách đó không xa một tiếng kêu, làm mọi người đều là thở vào nhẹ nhõm. Mà ni một cái quá tại đây đoàn phim xuất hiện phổ biến, không có người kích động mà vui mừng khôn xiết la to. Mọi người nhìn về phía Đào Yêu, ánh mắt lại chứa đầy thưởng thức. Cô nương này tuổi sinh hoạt lại lên xuống phập phồng, rất có truyền kỳ tính. Bất quá, bọn họ chung rất nhiều người cũng không nhiều ít hảo cả. Money đều là trầm ổn thành thục chung niên nam nhân, bọn họ chung hảo những người này hài tử đều sẽ chạy có thể nhảy. Nhìn như thế một tiểu cô nương, không tránh được dùng tới trưởng bối thị giác. Ban đầu tiếp xúc, thấy nàng Lý Nam Sinh đầu đều tâm sinh không mừng, cảm thấy này nữ hài như thế nào liền như thế không yên phận đâu. Trước mắt hơn nửa tháng tiếp xúc xuống dưới, những cái đó thành kiến cũng biến mất đến không sai biệt lắm. Không quan tâm nhân gia tình yêu như thế nào, sinh hoạt như thế nào, đáp diện thời điểm đó là chưa bao giờ sẽ kéo sau chân. Cùng những cái đó mang tư tiến tổ người trẻ tuổi vẫn là có bản chất khác nhau. Mỗi cái ngành sản xuất, thực lực đều là cá nhân tốt nhất danh thiếp. Cô nương này ở diễn kịch thượng tạo nghệ, nháy mắt hạ gục cùng tuổi đoạn sở hữu hoa đán tiểu sinh. Trước mắt mới từ vai phụ bắt đầu, đều có điểm đáng tiếc. Nàng là phát ngọc, nếu là phát hiện đến sớm một ít, không chừng sáng chế vài cái kỳ tích. Bất quá, hiện tại đảo cũng không tính vãn. Mọi người tâm tư Đào Yêu đương nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Nàng ở đoàn phim tính tiểu bối, nếu vô tất yếu, rất ít chủ động lên tiếng, có điểm sợ làm trò cười. Bất quá, Như vậy thái độ nhưng thật ra làm những người khác rất là vừa lòng. Nguyện ý nói thêm điểm nàng. Hết hạn đóng máy, nàng còn phải một cái khiêm tốn lễ phép hảo thanh danh. Đồng thời, đạo diễn Trương Cư Chính ở đóng máy bữa tiệc làm cho mọi người khích lệ tiên đoán nói. Không tồi, tiền đồ không thể hạn lượng, Đào Yêu ở đêm đó uống lên chút rượu. Hôm sau tỉnh lại đã là giữa trưa. Ba người yêu cầu ở địa phương mua một chút đặc sản cùng vật kỷ niệm. Bưu Khả Nhân đính buổi chiều cuối cùng một chuyến bay hồi Hương Giang. 7 giờ 15 đăng ký. Đào Yêu trước tiên cấp Trình Mục phát uy chat nói hạ cơ thời gian. Bọn họ ngồi khoang hạng nhất, mệt nhọc nhiều ngày, ba người đều ở trên phi cơ ngủ một giấc, chờ đến tỉnh lại hạ cơ. Phát hiện sắc trời đã rất chậm mani, Đào Yêu giải một cái nói dối. Ở sân bay đại sảnh cùng Phượng Dịch, Bưu Khả Nhân tách ra, màu đen may bách ngừng ở sân bay bãi đỗ xe. Nàng ấn Trình Mục phát uy chat địa điểm tìm được, từ đuôi xe vòng đến ghế điều khiển kia một mặt, giơ tay nhẹ nhàng mà gõ vừa xuống xe cửa sổ. Trình Mục đang ngủ, nghe tiếng rơi xuống cửa sổ xe, yên lặng nhìn nàng một cái, sau bị dương. Ta muốn phóng đồ vật, Đào Yêu nhấp nhấp môi, mở miệng nói. Trình Mục mở ra sau bị dương, Đào Yêu đem dương hành lý phóng tới bên trong đi, đang ở do dự mà muốn khai nào một quạt gió môn. Phát hiện tiền hậu cửa sổ xe đều hạ xuống, Trình Mục thanh âm trầm thấp mà nói, ngồi ghế phụ, Đào Yêu thư khẩu khí, theo lời ngồi đi lên. Trình Mục một lần nữa dâng lên cửa sổ xe, đem xe xử ra bãi đỗ xe. Chừng 20 phút, hai người đều không có cái gì giao lưu. 10 giờ nhiều, xe hạ sân bay cao tốc, Đào Yêu xuyên thấu qua kính chắn gió, nhìn màn đêm phát ngốc, bỗng dưng, gác ở chân trên mặt tay bị người một phen mạnh mẽ bắt lấy. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía Trình Mục. Trình Mục thanh âm trầm thấp trung lộ ra không vui. Náo loạn như thế lâu, còn không có đủ thời gian dài dùng mình, làm hắn ở không thấy được mặt thời điểm bị chịu dày vò. Cuối cùng nhìn thấy, lại phát hiện nàng một cái mặt vô biểu tình sườn mặt, đều có thể làm hắn tức giận. Hắn áp lực trong lòng mạc danh lửa giận. Đào Yêu đã thu hồi tầm mắt, thanh âm nhàn nhạt mà nói, ta nói, không nháo, ta chỉ là cảm thấy chúng ta đều hẳn là bình tĩnh một chút, 11 thiên thời gian không đủ. Đào Yêu nhấp nổi lên khóe môi, không nói chuyện, tâm tình thực phức tạp, nhưng trên thực tế, nàng mỗi một ngày trong lòng đều hàm chứa một chút chờ mong. Hết hạn hiện tại, về điểm này chờ mong đã cơ bản biến mất. Nàng quay đầu lại xem kỹ, phát hiện hai người hiện tại đích xác không thích hợp. Chia tay đi, Đào Yêu thu hồi suy nghĩ, chậm rãi nói, ta cảm thấy chúng ta hiện tại không thích hợp ở bên nhau. Hơn nữa ta, nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên bị một đạo hết sức mãnh liệt ánh sáng kinh đến. Rộng lớn đường cái đối diện, một chiếc siêu đại xe tải sáng lên đèn xe, ở nàng chợt mở to mắt chung chạy như bay mà đến. Trên tay trọng lượng đột nhiên không có, nàng mạnh quay đầu, Trình Mục sắc mặt lạnh lùng mà đánh tay lái. May bách mạnh một cái hất đuôi bầy gần 90 độ, đem bên trái phương lỏa lồ ở chạy như bay mà đến cường quang. Trình phanh, Đào Yêu tức khắc thất ngữ. Suy nghĩ đều bay lên, lời nói ngoài lề giữ gốc vé tháng đến tài khoản lạp, đều xem sau người trung tâm Nga, thưởng cho Á Cẩm, sao sao đắt, hôm nay còn có canh hai, cơm chiều thời gian, sao sao, mũ mũ, hết chương.